Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 12, tôi muốn từ chức, gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Mễ đứng trước cửa phòng làm việc của Lâm Khải, thở sâu hai cái, mới giơ tay lên gõ cửa. Mời vào, thành âm rất trầm, rất thấp, Tô Tiểu Mễ đẩy cửa ra đang chuẩn bị đi tới. Đóng cửa, lúc Lâm Khải nói lời này, ngay cả đầu cũng không nâng lên. Cô đóng cửa lại đi tới trước bàn làm việc của hắn, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh hơn một chút. Lâm Tổng, tìm tôi có chuyện sao? Đầu Lâm Khải nhìn đến chân của cô, một đôi giày màu đen đơn giản, lộ ra lưng bàn chân trắng nõn, theo tầm mắt rời lên trên một chút, quần đen cùng áo màu cà ri, gọng kính cũng là màu đen, còn kiểu tóc phía sau không chút gì có thể gọi là theo xu hướng hiện tại. Phối hợp màu sắc dù không đến nổi quê mùa, nhưng là có chút bảo thủ khiến người khác bài xích. Nhìn kỹ mặt của cô lần nữa, gọng kính vuông che khuất con ngươi trong suốt qua tròng kính giảm chút linh khí, làn da vô cùng tái nhợt bên dưới lớp trang điểm của cô hoàn toàn không nhìn ra tức giận so với kiều diễm và kiều mị đêm hôm đó quả là khác nhau một trời một vực. Tô Tiểu Mễ bị ánh mắt hắn công kích làm cả người không được tự nhiên, tay vô thức đẩy đẩy mắt kiếng. Lâm Tổng, ngài có chuyện gì cần dặn dò thêm sao? Nếu như không có, vậy tôi đi làm việc. Tô Tiểu Mễ mang theo một chút cảm xúc bài xích nhớ lại trước đây, cô ghét loại ánh mắt kia, ghét hắn giống như chủ nhân cao ngạo quan sát cô. Tôi là cấp trên của cô, bình thường cô đều dùng giọng điệu phải làm việc cho kịp thời gian của công ty để nói chuyện sao? Hắn nghe được cô không vui. Hừ, già oai cái gì chứ, là cấp trên của tôi thì rất giỏi sao? Đáng ghét, Tô Tiểu Mễ cắn môi một cái, lời như vậy, chỉ dám phát tiết ở trong lòng, trên mặt vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xin lỗi nói. Đương nhiên không phải vậy, cô đối với tôi rất bất mãn, hắn nhíu mày, vẻ mặt lãnh đạm thật giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Lâm Tổng, tôi là thủ hạ của ngài, trước khi ngài triển khai công việc, hai từ bất mãn này không thể xuất hiện trong từ điển của Tô Tiểu Mễ tôi, còn sau này nếu như trong công việc ngài không cách nào làm cho tôi tâm phục, bất mãn mới có thể xuất hiện. Thái độ Tô Tiểu Mễ nghiêm túc bộ dạng như đang làm việc mà dáng vẻ này cũng càng tăng lên phòng bị trong tiềm thức của cô đối với hắn. Đọc truyện online tại truyện phun lời của cô vừa dứt, Lâm Khải từ ghế làm việc liền đứng lên, từng bước đi tới trước mặt cô, theo bản năng Tô Tiểu Mễ cũng lui về sau hai bước. Nhích người tới gần, kề sát tai của cô trầm giọng nói. Cô sợ tôi, không có, làm sao có thể, chột dạ nói ra những lời này, chân lại theo bản năng lui về sau hai bước nữa. Nếu như không phải, tại sao cô lại lui? Hắn thích xem bộ dạng bối rối của cô, thích nhìn cô trở tay không kịp, tựa như đêm đó, vốn là ngây ngô lại muốn giả bộ thành thục, tựa như hiện tại, trong lòng rõ ràng sợ lại làm ra vẻ trấn định. Lâm Tổng, xin tự trọng, đây là công ty. Cô hò khan hai tiếng, lớn mật cảnh cáo. Nếu hắn tiến thêm một bước cô nhất định sẽ điên mất, người đàn ông này thật đáng giận. Xin hỏi, Tô Tiểu Thư, tôi có làm chuyện gì thất lễ với cô sao? Tôi cần tự trọng chỗ nào vậy? Hắn gợi tình nhìn cô, nở nụ cười kín đáo đó lại có chút lãnh đạm. Tô Tiểu Mễ hơi nhíu mày, ánh mắt lập tức trợn to, đối diện mắt của hắn rồi lại hoảng hốt tránh đi, cô cảm giác được tim mình đang thình thịch đập loạn. Cách chương.